Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 686, Thượng Kha cùng Mao San đính hôn. Gocchuyenaudio.com. Nếu đây là làm ngươi cùng người nhà của ngươi nhất vừa lòng. Tại sao lại không chứ? Mộc Nhược Na Phi thường bình tĩnh trả lời. Thượng Kha vành mắt đỏ lên. Hắn nhanh chóng rời đi khai tầm mắt. Ngươi không tin ta là bị tính kế có phải hay không? Không, ta tin ngươi, ngươi không như vậy hạ phẩm. Mộc Nhược Na như cũ bình tĩnh trả lời. Ta nhận thức ngươi mười mấy năm. Ngươi vẫn luôn là cái khiêm khiêm quân tử. Chưa bao giờ sẽ làm miễn cưỡng người khác sự tình. Trừ bỏ Nhiễm Thích Phi. Đó là ngươi duy nhất từ bỏ chính mình nguyên tắc đi trợ giúp người. Người khác, ngươi sẽ không, nếu Na, nếu ngươi như vậy hiểu biết ta, vì cái gì còn muốn nói ra nói như vậy? Thượng Kha hốc mắt ướt át như thế nào đều ức chế không được. Ngươi biết rõ, ta liền tính cùng Mao San kết hôn, chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Chính là ngươi luôn là muốn đi phía trước xem, đi phía trước đi. Không thể vẫn luôn sinh hoạt ở hồi ức. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Ta hiện tại sinh hoạt thực hảo. Cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Có lẽ ta nói như vậy. Thực làm ra vẻ. Chính là này thật là trong lòng ta lời nói. Ta thật sự hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Không có ngươi, ta như thế nào hạnh phúc? Thượng Kha hỏi lại. Mộc Nhược Na không đáp lời. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn cắm không thượng miệng trung nhị nhẹ chứng người bệnh Bình Sơn Mỹ Huệ Tử. Rốt cuộc tóm được nói chuyện cơ hội, bùm bùm không phụ trách nhiệm nói xuống dưới. Loại chuyện này rất đơn giản sao? Hoặc là ngươi ngao chết ta thúc thúc, các ngươi lại kết hợp, hoặc là ngươi cũng chạy nhanh sinh cái hài tử. Nếu là hai nhà hài tử là một nam một nữ liền định cái hoa hoa thân. Nếu là đều là nữ hài tử liền kéo kéo, nếu là đều là nam hài tử liền bẻ cong, nói như vậy, các ngươi vẫn là người một nhà sao? Ngô ngô ngô, Mỹ Huệ Tử miệng bị Mộc Nhược Na một phen cấp bưng kín. Mộc Nhược Na cùng Thượng Kha một đầu hắc tuyến. Hảo đi, thật vất vả bồi dưỡng một chút đau thương không khí. Đã bị đứa nhỏ này không phụ trách nhiệm nói cấp trộn lẫn không có. Ngượng ngùng. Nhà của chúng ta trung nhị người có điểm nhiều. Mộc Nhược Na một đầu hắc tuyến xin lỗi. Thượng Kha cũng là một đầu hắc tuyến trả lời. À, không quan hệ, Mộc Nhược Na không dám lại dừng lại đi xuống. Vội vội vàng vàng nói. Ta đi về trước, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi. Nói xong câu đó, Mộc Nhược Na túm Mỹ Huệ Tử liền lăn ra thượng gia đại môn. Nhìn Mộc Nhược Na chật vật chạy trốn bóng dáng, Thượng Kha thế nhưng khó được không có tâm sinh phiền muộn. Quả nhiên, chỉ có nếu Na mới có thể chữa khỏi hắn hỏng tâm tình. Mao San chậm rãi đã đi tới, đứng ở Thượng Kha bên người nói, ngươi liền tính lại thích nàng, nàng cũng sẽ không ly hôn gả cho ngươi. Thượng Kha trên mặt hảo tâm tình đột nhiên vừa thu lại. Quay đầu nhìn Mao San. Mao San không chút nào sợ hãi ngẩng đầu cùng Thượng Kha đối diện. Thượng Kha, ta coi trọng ngươi, ngươi không chạy thoát được đâu. Mao San kiêu ngạo nhìn Thượng Kha nói. Ta cùng những cái đó bất nhập lưu tiểu nữ sinh bất đồng. Ta Mao San nhận định sự tình, liền không có sửa đổi đường sống. Vì tiện ngươi, Thượng Kha lười đến phản ứng Mao San. Xoay người muốn đi, Mao San lại là một cái xoay người. Lại lần nữa ngăn cản Thượng Kha đường đi, Thượng gia cùng ta Mao gia đã đang thương lượng chúng ta đính hôn sự tình. Ta hy vọng tại đây trong lúc, không cần phát sinh bất luận cái gì không thoải mái sự tình. Nói cách khác, ta không ngại cấp vị kia Mộc Tổng thêm điểm phiền toái. Nàng y hiện tại có mang, hẳn là rất sợ phiền toái đi. Ngươi dám, Thượng Kha bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được Mao San thủ đoạn. Gần từng chữ một nói, Mao San, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi dám thương tổn nàng, ta liền dám giết chết ngươi, liền tính nhà ta người ở thích ngươi, đều không có dùng, đừng quên, thượng gia sớm muộn gì là muốn giao cho tay của ta thượng. Đến lúc đó ta ba mẹ tưởng quản đều quản không được, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, ta này không phải đe dọa ngươi, mà là cảnh cáo ngươi. Mao San sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Còn có, liền tính ngươi gả cho ta, thượng gia gia sản ngươi một phân tiền đều lấy không được. Hiện tại thượng gia đại bộ phận cổ quyền đều ở tay của ta. Dư lại ngươi liền tính từ gia gia cùng ta phụ thân trong tay đều lấy đi. Ngươi cũng quyết định không được cái gì. Mao San, nếu ngươi nghe khuyên bảo nói, ta không ngại làm Mao nhà tan phá sản, liền tính ta trong tay tiền bị trong nhà cản tay, không thể động đậy, đừng quên, ta còn có bằng hữu đâu. Đừng quên, Mộc Nhược Na cũng có bằng hữu đâu. Không nói cái khác, chỉ cần một cái doãn gia, liền đủ các ngươi Mao gia nhất sinh nhất thế xoay người không được. Thượng Kha hung hăng đẩy Mao San, đi nhanh xoay người rời đi. Nhìn Thượng Kha bóng dáng, Mao San khí toàn thân đều ở phát run, nàng thừa nhận, Thượng Kha nói đều là thật sự, đây cũng là nàng rõ ràng rất sớm liền coi trọng Thượng Kha lại không dám đối Mộc Nhược Na thế nào nguyên nhân. Nàng đương nhiên biết Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề quan hệ hảo. Không chỉ là doãn gia, Mặc gia quan hệ cùng Mộc Nhược Na cũng không tồi a. Nếu nàng Mao San thật sự dám đối với Mộc Nhược Na thế nào nói, chỉ sợ nàng liền cái cặn bã đều thừa không được. Cố Hề Hề còn hảo thuyết, cái kia lạm người tốt dễ nói chuyện, Mặc Tử Huyên cũng không phải là như vậy dễ chọc, nàng chính là cùng Mộc Nhược Na giống nhau, thiết huyết thủ đoạn, cho nên Mao San lời nói mới rồi cũng chỉ là hù dọa Thượng Kha, nàng là căn bản không dám đối Mộc Nhược Na thế nào. Chính là, Thượng Kha nói, như châm như đao, thứ Mao San tâm, máu tươi đầm đìa. Mao San nghiến răng nghiến lợi nhìn Thượng Kha bóng dáng, lầm bầm lầu bầu nói, Thượng Kha, đây đều là ngươi bức ta, ngươi bức ta. Mộc Nhược Na kéo Mỹ Huệ Tử thật vất vả lên xe, còn không có mở miệng giáo dục nàng, Mỹ Huệ Tử lập tức nói, ta chưa nói sai à, ta tuy rằng mới 16 tuổi. Chính là ở Nhật Bản, 16 tuổi đã là cho phép kết hôn tuổi được không? Mộc Nhược Na hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nơi này là Trung Quốc, 16 tuổi vị thành niên, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Nhật Bản bên kia vì cái gì làm ngươi lại đây? Ngươi quả thực là cái gây họa tinh, như thế nào sẽ, thúc thúc mới là, Mỹ Huệ Tử tỏ vẻ cái này nồi nàng không bối, ta so thúc thúc bình thường nhiều. Phải không, những lời này muốn hay không ta nói cho ngươi thúc thúc? Mộc Nhược Na tiếp tục trừng mắt, Mỹ Huệ Tử tựa hồ đặc biệt sợ Bình Sơn Thứ Lang. Vừa nghe đến nói cho Bình Sơn Thứ Lang, lập tức liền héo, ta sai rồi. Mộc Nhược Na cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, cảm tình là Nhật Bản bên kia cảm thấy nàng có thể thu phục Bình Sơn Thứ Lang cái này trung nhị trọng độ người bệnh. Tự nhiên cũng có thể làm định Mỹ Huệ Tử cái này trung nhị nhẹ chứng người bệnh. Vừa lúc Mỹ Huệ Tử ngẫu nhiên cơ hội coi trọng tiểu A. Sau đó Nhật Bản bên kia liền thuận nước đẩy thuyền đem Mỹ Huệ Tử cấp đóng gói đưa lại đây. Nàng liền nói sao, Nhật Bản bên kia mạng lưới tình báo như vậy phát đạt. Mỹ Huệ Tử đi nơi nào đều tìm đến, sao có thể làm nàng một người chạy ra ra. Nói rõ chính là đem cái này phòng tay khoai lang ném đến Trung Quốc. Bất quá, cái này phòng tay khoai lang gần nhất tựa hồ là thích Trung Quốc hoàn cảnh. Chết sống không chịu hồi Nhật Bản. Hảo, sự tình hôm nay không cần nói bậy. Mộc Nhược Na đối cái này đại chất nữ cũng là một trận đau đầu. Là, Mỹ Huệ Tử chạy nhanh ngoan ngoãn trả lời. Ta bảo đảm không cùng thúc thúc nói. Nhật tử nhoáng lên đi qua nửa tháng, ra tháng riêng liền không là năm, các ngành các nghề đều vội rực rỡ. Ngày này, Mộc Nhược Na tiến công ty, liền nhìn đến trong công ty mọi người tựa hồ đều ở khe khẽ nói nhỏ nói cái gì. Vừa thấy đến Mộc Nhược Na tới, lập tức đình chỉ nói chuyện, làm cho thần thần bí bí. Cố Hề Hề nhìn đến Mộc Nhược Na tới, tức khắc xua xua tay nói, ngươi đã đến rồi, tới. Trước tới nói điểm chuyện này, Mộc Nhược Na cũng không tưởng mặt khác, trực tiếp vào Cố Hề Hề văn phòng, tìm cái thoải mái sofa một oa, hỏi, làm gì, chỉnh như vậy thần bí, ngươi biết đi, Thượng Kha muốn đính hôn, lần này là thật sự. Cố Hề Hề kéo cái ghế dựa, ngồi ở Mộc Nhược Na trước mặt, cười hắc hắc, lần này là tới thật sự a, không phải đùa giỡn a. Mộc Nhược Na ngẩn ngơ. Trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, dù sao rất phức tạp. Nói tóm lại, nhiều ít có điểm tùng khẩu khí cảm giác, cái kia Mao San thật đúng là có biện pháp, thế nhưng có thể bức Thượng Kha đi vào khuôn khổ, so với kia cái cung Tam tiểu thư ra lợi hại nhiều. Cố Hề Hề không quên giơ tay chọc chọc Mộc Nhược Na bụng. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ta có thể có cái gì ý tưởng? Mộc Nhược Na vẫy vẫy đầu trả lời nói. Hắn số tuổi không nhỏ, nên kết hôn, đều nói. Lúc trước cái kia giáo hội ngươi khiêu vũ người, chưa chắc sẽ bồi ngươi đi đến kết thúc. Những lời này thật là quá chuẩn xác a. Cố Hề Hề nhịn không được một trận cảm khái. Giống như hai người đều là như thế này a. Cố Hề Hề mối tình đầu Triệu Trạch Cương, Mộc Nhược Na mối tình đầu Thượng Kha. Hai người đều không có cùng chính mình mối tình đầu đi đến cuối cùng. Bên ngoài những người đó lẩm nhẩm chính là đang nói cái này. Mộc Nhược Na nhịn không được phiên trợn trắng mắt, bọn họ thật nhàn, xem ra đến cho bọn hắn gia tăng một chút lượng công việc. Cố Hề Hề ha ha cười, lão bản bát quái là nhất có ý tứ sao? Đúng rồi, đây là chúng ta phô hóa nửa tháng thành tích báo cáo. Cho ngươi xem qua một chút, Mộc Nhược Na duỗi tay tiếp nhận báo cáo đơn, hai người lập tức ấn hạ việc tư không đề cập tới. Trước công tác, bận việc một buổi sáng, đừng nói là Mộc Nhược Na, Cố Hề Hề đều cảm thấy chính mình đầu óc muốn tạc. Thân là thượng vị giả, kỳ thật một chút đều không thể so tầng dưới chót công nhân nhẹ nhàng nhiều ít a. Mộc Nhược Na đem văn kiện hướng trên bàn một ném. Cả người không hề hình tượng nằm ở trên sofa nói. Mặc kệ, ta muốn chết đói, ta muốn ăn cái gì đi. Cố Hề Hề cũng đi theo hướng trên sofa một ngưỡng hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Nhà ta đầu bếp trưởng vừa mới đưa tới mới mẻ pháp cơm. Muốn hay không cùng nhau ăn, ăn cái gì pháp cơm a? Đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài ăn, ở trong văn phòng ăn cái gì, một chút không khí đều không có. Mộc Nhược Na lập tức đứng lên, lôi kéo Cố Hề Hề liền đi ra ngoài, ăn pháp cơm là muốn đi nhà ăn ăn. Mới có thể có cái kia cảm giác. Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Ta lấy một chút quần áo cùng bao. Hai người sóng vai hướng tới dưới lầu cách đó không xa nhà ăn đi đến. Trên đường gặp được mấy cái công ty trung tầng. Đại gia chào hỏi lúc sau liền từng người đi từng người. Mộc Nhược Na bụng đã bắt đầu hiện hoài. Bất quá, rất nhỏ, cũng không rõ ràng. Hơn nữa nàng có được cờ ly ngực. Liền càng nhìn không ra bụng tới, cho nên, từ vẻ ngoài thượng, vẫn là rất khó đem nàng cùng thai phụ Hoa Vì ngang bằng. Hai người tiến nhà ăn, liền thẳng đến định tốt chỗ ngồi mà đi, hai người không đợi ngồi xuống. Cố Hề Hề trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, liền thấy được Thượng Kha cùng Mao San cũng ở cách vách bàn dùng cơm. Ai nha ta đi, muốn hay không như vậy xảo a, nhiều như vậy kiểu pháp nhà ăn không đi. Làm gì tới nhà của chúng ta công ty phía dưới nhà ăn a, cố ý đi. Cách chương,